Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 636, Minh Khô cổ ho ra máu. Trên người Thao Thiên Vũ Ai bên ngoài có một tầng đỏ thẫm, cái kia là máu tươi của hắn. Hắn bị trọng thương, hắn không có đi quản trên người trọng thương tình huống, nhìn chừng chừng lấy Ngô Trần, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Điều đó không có khả năng. Khô cổ giống to hơn, không muốn tin tưởng trước mắt sự tình tương đương thật. Mặt đối lập địa phương, Ngô Trần đứng sừng sững, toàn thân liêu quang, hắc phát nhuộm thành kim sắc, giống như một điều điều trật tự thần liên, đại biểu cho thần minh giết cùng phạt. Hắn trọng đồng, âm dương liêu quang, phả ra hỗn độn khí, huyền ảo mà thần bí, mơ hồ có thể thấy được. Đồng bên trong có thiên địa diễn biến, một gốc cây thanh thiên thần thụ sừng sững trong trời đất. Luân hồi cổ thụ, khô cổ biến sắc, luân hồi cổ mộc cư nhiên nhận chủ Ngô Trần. Vừa rồi chiến đấu, hai người có tới có lui. Ngô Trần tuy là áp chế khô cổ, thế nhưng một chốc một lát, vẫn không thể giải quyết khô cổ. Bất quá bại thế đã phơi bày. Đúng lúc này, liêu quang bạo phát, bao phủ Ngô Trần. Ngô Trần đúng như âm họa khắc tinh, thần thông trong lúc xuất thủ nhiễm bên trên liêu quang, đối với khô cổ tạo thành trọng đại thương tổn. Luân hồi cổ thụ, thiên địa đệ nhất thần thụ, được xưng thiên địa ngũi bảo, nó là thủ hộ luân hồi người thủ hộ, mà nay lại nhận chủ Ngô Trần. Nhìn ra điểm này, khô cổ thần sắc vạn phần hoảng sợ. Điều này đại biểu cái gì? Chỉ có hắn bực này âm họa sinh linh biết. Không được, muốn đem tin tức truyền trở về. Luân hồi muốn trở về. Khô cổ không bình tĩnh, không muốn ở ham chiến. Đáng tiếc, hắn gặp được Ngô Trần, lại làm sao có thể đào tẩu. Oanh, khô cổ đẫm máu, huyết sái hư không, trong tay luân hồi mảnh nhỏ lại bị cướp đi hai quả. Hắn không có đi quản những thứ này, bạo phát trong cơ thể một khác miếng luân hồi mảnh nhỏ, cầm trong tay độc còn dư lại luân hồi mảnh nhỏ đánh vào bên trong cơ thể. Tốc độ cực hạn, phảng phất vượt qua tuế nguyệt. Ngô Trần trọng đồng khai mở, đồng quang kinh thiên động địa, soi sáng hư không, trọng đồng ánh sáng, đình trệ tuế nguyệt cùng thời không. Khô cổ bị nghẹt, dường như hãm sâu thời không vũng bùn. Không phải, kêu thảm thiết giật mình, bén đao mang, bổ ra thời không tuế nguyệt, chưa từng có từ trước đến nay, chém chết khô cổ, liền bụi cũng không có còn lại, hai quả luân hồi mảnh nhỏ từ đó rơi xuống. Ngô Trần nắm lên, lúc này, Ngô Trần trong tay có 5 miếng luân hồi mảnh nhỏ, coi là Nguyệt Hy trên người 3 miếng, tổng cộng 8 miếng luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi cổ mộc lao ra đế tôn chi giới, liêu quang lóng lánh, rực rỡ mà sặc sỡ, cây biểu có cổ văn, luân hồi đạo tác, luân hồi mảnh nhỏ lại tựa như có cảm giác, bay vút mà ra, dường như gặp chi kỷ bạn thân, vây quanh luân hồi cổ mộc lượn quanh truyền, một nói liêu quang từ luân hồi cổ mộc phát sinh, không có vào Ngô Trần trong cơ thể. Luân hồi cổ mộc giờ khắc này hình như có linh, ở hướng Ngô Trần truyền lại tin tức, luân hồi có thể trở về. Tin tức quanh quẩn não hải, Ngô Trần mâu quang tăng vọt, tan biến luân hồi có thể trở về. Câu nói này ý dụ sâu xa, chấn động thanh thiên, ngươi là muốn nói thu thập luân hồi mảnh nhỏ, có thể đúc lại luân hồi. Ngô Trần nhìn luân hồi mảnh nhỏ, suy đoán nói. Luân hồi cổ mộc hơi run run, lại tựa như ở lắc đầu. Ngô Trần sửng sốt một chút, không phải thu thập luân hồi cổ mộc, vậy rốt cuộc làm như thế nào mới có thể làm cho luân hồi trở về? Có lẽ là luân hồi cổ mộc vốn là hủy hoại, cộng thêm trước đó không lâu trợ giúp Ngô Trần đối kháng vô thượng. Hiện tại rồi hướng kháng âm họa trong trí cường, luân hồi cổ mộc truyền ra một đạo hơi yếu tin tức. chính là về tới đế tôn chi giới bên trong. Cũ luân hồi tan biến không còn nữa, cần luân hồi mới. Thanh âm quanh quẩn, Ngô Trần hơi chậm lại. Đồng thời khác, luân hồi mảnh nhỏ chịu đến luân hồi cổ mộc dẫn dắt, trôi nổi tại Ngô Trần trước mặt. Đối mặt luân hồi cổ mộc lời sau cùng ngữ, cùng với cổ mộc làm cho luân hồi mảnh nhỏ phi tới trước mặt mình. Ngô Trần trong lòng có suy nghĩ, lẽ nào, khô cổ chết, hắc ám cung điện, ở khô cổ sau khi chết sau một khắc, có thanh âm kinh dị truyền ra, một chiếc lóe lên ô quang ngọn lửa cổ đăng, hỏa diễm diệt, cổ đăng ảm đạm vô quang, có vẻ thần thương, khô cổ hồn đăng tắt rồi, đại biểu cho hắn thân tử đạo tiêu, âm họa chí cường nhóm. Mắt lộ ra kinh ngạc, trong lòng không bình tĩnh, hiện lên nổi sóng, khô cổ cư nhiên chết, luân hồi cổ mộc người chủ là ai, chẳng lẽ là người kia, có vô cùng sự sợ hãi lên tiếng, suy đoán nói rằng, kèm theo người kia suy đoán, toàn trường vắng vẻ, có thể nhìn thấy, ở đây bốn vị âm họa chí cường, thần tình có kiêng kỵ, đối với người kia. Cho dù là âm họa chí cường cũng muốn kiêng kỵ, dù sao, khô cổ thực lực không kém, có thể chém giết hắn siêu thoát, có thể đếm được trên đầu ngón tay, khô cổ muốn chạy trốn, hầu như tiên có người có thể ngăn được, vạn sự thường thường có ngoại lệ, người kia chính là một ngoại lệ, thanh thiên không một số tuế nguyệt, người kia là vô thượng chi dưới đệ nhất nhân, vô cùng cường đại. Vô thượng càng là bị Dư Hào Ngôn đánh giá, luân hồi bất diệt, người này có hơn suất thành tựu vô thượng, không thể nào là người kia, nếu như người kia, bát hoang lục hợp vô thượng sẽ không cho phép hắn mang ra khỏi luân hồi cổ mộc. Không sai, nếu như luân hồi cổ mộc là người nọ sở hữu, bát hoang lục hợp đã sớm đem bọn ta hủy diệt, âm họa chí cường hủy bỏ người trước suy đoán. Nếu như không phải người kia, ai có thể ngăn lại khô cổ, cũng đem chảm sát, người trước mở miệng lần nữa. Trong lúc nhất thời, hắc ám điện vũ rơi vào vắng vẻ, bọn họ cân nhắc qua khô cổ biết thất bại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới khô cổ sẽ bị chảm sát. Sự tình thật to vượt quá dự tính. Minh, giới, truyền thuyết nơi đây là đi thông luân hồi trung truyền. Câu thông cửu u, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyền, Phong Đô Thành, Minh, ấy, chấp trưởng thế lực. Phong Đô Thành làm thanh thiên vạn, giới, trong thế lực lớn nhất. Thực lực cũng không phải đỉnh tiêm, coi như nhiều lắm xem như là trên trung bình du. Nhưng mà, Minh, giới, không người dám phạm, cho dù là không có gì ngoài bát hoang lục hợp bên ngoài. Cao cấp nhất thế lực cũng không dám phạm Minh, giới. Ngay cả là bát hoang lục hợp, cũng dành cho Minh, giới, ba phần tính tôi. Tất cả chỉ vì, Minh, giới, người chấp trưởng, Phong Đô Thành người khai sáng. Tên là Mạnh Bà, nàng là thú họa không có gì ngoài Mạc Hậu giả bên ngoài. Thứ hai Thanh Tọa ỷ người, có quỷ thần khó lường thôi diễn năng lực. Mặc dù là vô thượng tồn tại cũng không có thể cùng xứng đôi. Một vị thanh thiên đặc thù tồn tại, không người biết của nàng thôi diễn năng lực vì sao cường đại như vậy. Bên trên biết thiên văn dưới biết địa lý, bên trên có thể thôi diễn vạn cổ, dưới có thể thôi diễn tương lai. Cực kỳ đáng sợ, có người nói của nàng chủng tộc đặc thù, không quá sớm đã diệt tuyệt. Lại không người biết nàng đến cùng là chủng tộc gì. Ngô Trần chảm sát khô cổ, chưa có trở lại đế quan, một đường đi trước Minh, giới. Minh, giới, mặc dù thực lực không phải đỉnh tiêm, nhưng luận trình độ sầm uất, thanh thiên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ vì nơi đây chư cường không dám mạo hiểm phạm, người tới đều là tuân thủ quy củ, rất sợ chọc giận Mạnh Bà. Vị đại nhân này, ngươi là có chuyện sao? Phong Đô Thành cửa phủ, thủ vệ ngăn lại Ngô Trần nói, có thể trở thành Phong Đô Thành phủ thủ vệ, tuyệt không phải bình thường người,